Thường thì có những vấn đề đều do bộ phận quan hệ xử lý, đồng thời sẽ thông báo cho Hứa Đồng. Chỉ khi nào xảy ra những nguy cơ khó giải quyết, họ mới báo lên cho Niềm Ánh Ngàn. Trên TV chẳng mấy chốc đã chiếu sang hình ảnh các minh tinh khác hoặc các tin tức điện ảnh khác. Tin tức trên TV là như vậy, sau khi ném một trái bom xuống biển sâu, họ sẽ nhẹ nhàng lướt đi, đợi cho nó phát nổ, khuấy đảo đồng điên. Họ mới nhẹ nhàng đặc tả nói với người ta rằng, nhìn mà xem, đúng là loạn cào cào. Thực chất có bao giờ họ suy nghĩ tai họa đó do chính mình vứt xuống? Nhưng trái tim tối diệp thì bay đi mất rồi, sau đó ký gửi kỳ vọng vào mạng Internet để rồi nhận lại thất vọng. Cô quyết định thử gọi lại lần nữa Quẩn Lễ Tân, nhưng phải nghĩ ra một cái cớ hợp lý. Cô cố tình đợi thêm nửa tiếng. Nhưng ở khách sạn đó, nhân viên Lễ Tân là người bận rộn nhất. Nửa tiếng đồng hồ đủ để cô ta quên mất giọng nói của cô. Nửa tiếng đồng hồ ấy, cô dằn vặt, răng xé tựa như nửa thế kỷ. Thời gian vừa tới, tối diệp lập tức gọi điện thoại, vẫn là dịu dàng, vẫn hỏa nhã. Tố Diệp hắng giọng nói: "Chào cô, mạng wifi phòng tôi có chút vấn đề, tại sao không tìm thấy phục vụ tầng? Xin hỏi quý khách ở phòng nào ạ?" Vì cô gọi bằng di động nên Quẩn Lễ Tân không nhìn thấy vị trí mà cô đang ở. Tố Diệp suy nghĩ rồi nói bừa một số phòng ra, sau đó cô cố tình làm ra vẻ gấp gáp giận dữ: "Cả cái khách sạn to như thế này, tại sao ý thức phục vụ lại tệ đến thế hả? Tôi chạy khắp tầng 21 chẳng thấy một bóng người nào, làm lỡ giờ công việc của tôi. Các cô có chịu trách nhiệm được với tôi không?" Quỷ Lê Tân rất lịch sự, đầu tiên là xin lỗi, sau đó nói với cô: "Thưa quý khách, phòng của chị ở tầng 22, phục vụ tầng, có lẽ cũng phải gọi tầng đó mới đúng ạ." À, cảm ơn nhé, xin lỗi." Tố Diệp nói xong bèn cúp máy. W chính là tầng 22. Ngón tay Tố Diệp trơn mềm nhũn, điện thoại từ từ rơi xuống. iPad tự động chuyển thành chế độ sạc điện, màn hình tối đi, phản chiếu gương mặt tái nhợt của Tố Diệp. Cô chẳng biết mình đang cố chứng minh điều gì, nghĩ đủ mọi cách muốn biết mối quan hệ của W và tầng 22 như vậy. Chỉ muốn chứng minh Niềm Anh Hàn có chuyện gì đó với An Tịnh Ngư, hay là muốn chứng minh hai người họ trong sạch. Hoặc có lẽ cô bắt buộc phải tìm một chuyện gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý của mình. Tố Diệp cảm thấy mình bị bệnh rồi. Cô cần có một người ngoài hành tinh để cứu vớt trái tim chẳng hiểu sao bỗng nhiên đau đớn đến không thể đập một cách bình thường của mình. Hoặc có để người ngoài hành tinh móc luôn trái tim khiếm khuyết này của cô đi, thay bằng một trái tim bằng kim loại. Không cần phải nạp điện, cô không cần phải bổ sung thêm bất kỳ sức mạnh nào, chỉ cần chạm nhẹ tay một cái là tim có thể vận hành bình thường. Như vậy sẽ chẳng còn biết đau đớn là gì nữa. Ngón tay cô bật sáng màn hình iPad, Tố Diệp đọc lên những tin giải trí hàng đầu, đọc những dòng bình luận và những lời nhắn nhiệt tình rầm rộ. Bỗng nhiên cô cảm thấy người đàn ông nhìn đến mấy ngàn kỳ thực thuộc về mọi người phụ nữ. Anh dường như đã trở thành một người đàn ông đáng mơ ước trong bao mắt mọi người. Độ hot của Shankanda có liên quan đến Niềm Ánh Ngàn và Bạch Băng nhanh chóng được đẩy lên cao. Niềm Ánh Ngàn không ra mặt thanh minh, An Tịnh cũng không có bất kỳ phản đối nào. Còn công ty và người quản lý của An Tịnh khi nhận được điện thoại phỏng vấn của nhà báo thì trả lời rất dè dặt, thận trọng. Cái kiểu không thanh minh cũng chẳng phủ nhận lại càng khiến cho các fan mạng mơ mộng viển vông. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, có một fan mạng đã vẽ ra được một sơ đồ quan hệ. Lấy Niềm Ánh Ngàn làm trung tâm, mũi tên xoay quanh hướng mấy người phụ nữ. Có Bạch Băng, có cô cả nhà họ Diệp, Diệp Ngọc, có An Tình, cuối cùng còn treo lên cả tên Tối Diệp trên đó, như một cái màng nhện bên trên ghi rõ các mối quan hệ. Ví dụ như Bạch Băng và An Tình, trong mắt họ đã trở thành tình nhân tin đồn của Niềm Ánh Ngàn. Diệp Ngọc là vợ trên danh nghĩa, còn có người đùa giỡn gọi Diệp Ngọc là người vợ bách hợp. Còn tới lượt Tối Diệp, quan hệ lại có chút phức tạp. Đường nối của cô rõ ràng có mấy cái quan hệ: nữ chính ảnh nóng, em vợ, người yêu. Còn có người phản đối phía dưới sơ đồ cho rằng chủ tin nhầm rồi, cô gái cuối cùng nó có thể sẽ được chuyển từ em thành vợ, với vợ chưa cưới cũng chưa biết chừng. Sau đó một loạt những bình luận suy đoán chế nhạo không có giới hạn. Con người nhàm rỗi tới mức khởi động một cuộc điều tra, chủ đề chính là rốt cuộc cô gái như thế nào mới xứng là một người kinh doanh thành đạt, tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tài giỏi như Niềm Ánh Ngàn. Còn người An Tịnh cũng rất được, là nữ thần thời đại mới được mọi người công nhận. Cô ấy trong sáng, dễ thương, là người con gái trong lòng rất nhiều người đàn ông độc thân, là một nhà kinh doanh, ai cũng đi mưa về gió, sau lưng cần có một người bạn gái dịu dàng tùy mịn như An Tịnh ở bên. Thế nhưng, phản ứng bộ của Bạch Băng thì không đồng ý, họ cảm thấy Bạch Băng xinh hơn An Tình, hợp với thân phận của Niềm Ánh Ngàn hơn cô ta. Vì hai người họ là ngôi sao nên đều được phản ứng bộ cô riêng mình ủng hộ, và vì thế Tố Diệp và Diêm Ngọc trở thành người làm lên. Đại bộ phận đều chỉ thấy rằng An Tịnh và Bạch Băng mới là người xứng đáng. Cũng có người không chịu nổi nhảy ra khỏi phạm vi hai nữ minh tinh đó, nói rằng Diệp Ngọc mà không phải lét thì tốt quá rồi, là tiểu thư nhà họ Diệp, thật ra cô ta cũng khá hợp với Niêm Nam Thần. Cũng chính vì câu bình luận này, sau đó tất cả mọi người khi nhắc tới tên Niêm Ách Ngạn đều thống nhất chuyển thành Nam Thần. Thế là fan của An Tịnh được dịp sung sướng. Thấy chưa, Nam Thần thì phải sánh đôi với nữ thần. Số người bình luận rất nhiều, mỗi một chủ đề cũng chìm xuống rất nhanh. Sau đó, cũng có người bắt đầu thảo luận về Tố Diệp. Mọi người chú ý nhé, mọi người nhất định không được lơ là em gái họ Tố kia đâu. Cô ấy là người duy nhất có sự tiếp xúc cơ thể trực tiếp nhất, thân mật với Nam Thần. Mọi người còn chưa quên vụ ánh nóng chứ hả? Mặc dù có Bạch Băng hay là An Tịnh, những bức ảnh scan nào tung ra, đâu có ai bằng trực tiếp chứ. Ít nhất, chúng ta đều biết Nam Thần nhất định đã phát sinh quan hệ với em Tố. Cứ như vậy phát hiện được một bảo vật giấu kín, người này vô vị tới mức cậy cả vết sẹo cũ ra. Thế là sau đó cũng có người bình luận rôm rả sao. Đúng đấy, em Tố xinh hơn ba người kia nhiều, mà tôi mà là Miền Ách Ngạn, tôi cũng chọn cô ấy. Vóc dáng của em Tố siêu đẹp, người ta cũng là con cháu nhà quyền quý mà, tuy rằng thân phận có hơi mất mặt một chút. Nam Thần phải yêu con gái nhà giàu xứ, tại sao để ý tới một con hát? Mọi người ngốc à, em Tố mới là bạn gái chính thức của Nam Thần, quan hệ của hai người họ hình như đã được xác định rồi đấy. Trời ạ, mấy hôm trước hình như tôi nhìn thấy Nam Thần đi cùng với một cô gái đi mua sắm, cô gái đó trông giống em Tố. Không phải chứ, tôi say đắm Nam Thần lâu lắm rồi, anh ấy có bạn gái nhanh như vậy sao? Có chắc không, vỡ tỉ mất. Bạn bên trên, bạn nói ai là con hát thế hả? Ăn nói sạch sẽ một chút đi. Cái gì mà Bạch Băng mới là em Tố, An Tịnh của chúng tôi mới là đẹp nhất, ở đâu chui ra cái lũ dế chui lên tên là em Tố thế hả? Nam Thần chỉ vui chơi qua đường thôi, chơi biết chừng từ trên rơi xuống trên người cô ta toàn là đồ giả cả đấy. Thời buổi này phẫu thuật chỉnh hình nâng ngực cái gì mà chẳng có. Đúng đấy, cô họ Tố đó nghe nói là nhà tâm lý học, mẹ ơi, dọa chết con nhà người ta, làm gì có người đàn ông nào dám yêu người phụ nữ như thế chứ. Bố đàn ông như Nam Thần bên cạnh không thiếu phụ nữ, tìm một minh tinh còn chấp nhận được, chứ bất kỳ ai khác cũng không thể chấp nhận. Em Tố làm tâm lý à? Ở cùng loại phụ nữ đó chắc chắn nào bên cạnh cái camera giám sát khác gì nhau cười chứ. Van xin em Tố buông tha cho Nam Thần đi, nhất định không được phép yêu nhau, khóc hết nước mắt mất. Bạn bên trên, có phải định cướp lấy không thế? Nam Thần là của tôi thì tốt biết bao. Đọc xong mấy lần bình luận đó, mặt Tố Diệp như biến hình, dựa vào đâu mà đừng nói cô như thế. Cô đắc tội với mấy người đó rồi sao? Họ đã từng tiếp xúc với cô chưa? Có quyền gì mà bôi nhọ cô? Có quyền gì mà mắng chửi diện mạo và vóc dáng của cô? Có quyền gì mà ăn không nói vu khống cô? Trong cuộc chính bình luận này, An Tịnh hoàn toàn áp đảo cô. Vì một điều không thể khẳng định, đó là fan hâm mộ của An Tịnh rất đông. Hơn nữa, hầu như đều nhất loạt từng bốc An Tịnh lên tới tận trời. Tố Diệp cảm thấy sau lưng nhất định có kẻ đang giở trò. Tức chết đi mất thôi, Niêm Ách Ngạn đáng chết. Cái gì mà Nam Thần, để mấy đám người này biết phía sau Niêm Ách Ngạn bị ổi, vua liêm sỉ như thế nào, còn dám gọi anh là Nam Thần nữa không? Nam Thần chó chết, chẳng qua chỉ là một con công xẻ đuôi khắp mọi nơi mà thôi. Tố Diệp tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch, chỉ muốn đập nát cái iPad ngay lập tức. Nhìn vào hình ảnh Niêm Ách Ngạn và An Tịnh trên bức ảnh, cô hận đến nghiến răng kèn kẹt. Đọc qua báo cô mới biết, lần này Niêm Ách Ngạn tham gia vào một cuộc trao giải phim điện ảnh. Anh được trở thành khách mời trao giải quan trọng, còn An Tịnh cũng được nhận rất nhiều sự chú ý trong lễ trao giải lần này. Tất cả mọi người cũng ám chỉ An Tịnh vì muốn leo mà chủ động hiến thân. Cho nên Tố Diệp cuộn chặt tay thành nắm đấm, cô biết việc Niêm Ách Ngạn xuất hiện trong mấy hoạt động này là rất bình thường. Là một nhà kinh doanh trong ngành đa quý, có quan hệ chặt chẽ với người mẫu, giới giải trí là điều khó tránh khỏi. Nhưng điều này khiến Tố Diệp khó chịu từ tận đáy lòng. Cô muốn lôi An Tịnh từ trong ngành ra, cào nát cái mặt tươi hơn hớn của cô ta. An Tịnh, lần trước tôi đã từng nhắc nhở cô rồi, trí nhớ của cô đúng là tệ thật đấy. Cô và người phụ nữ này không đội trời chung. Quyển 10, chương 455, nguyên do vẫn nổ. Trước khi Niêm Ách Ngạn đã từng đi thẻ ngân hàng cho Tố Diệp, nói với cô rằng một dòng điệu rất kiều hãnh rằng sau này mua thứ gì cứ dùng thế này, anh không thể thừa nhận có lúc nào mình chuộng hư vinh của đàn ông còn vượt xa phụ nữ. Ví dụ như lúc đưa chiếc thẻ ngân hàng đó vào trong tay cô, nói với cô rằng cứ tiêu thoải mái, anh đã hoàn toàn được thỏa mãn sự tôn nghiêm mạnh mẽ của đàn ông.